yêu em, cưng chiều em, cô gái có đôi mắt màu đỏ tươi. Chương 7, Duệ keo kiệt. Góc truyện audio.com. Vương Tuấn Duệ xoa xoa mái tóc tím của cô. Cưng chiều nói, Duệ à, người ta đói rồi. Hoàng Anh định nhảy xuống khỏi người hắn nhưng Vương Tuấn Duệ giữ lại. Ngồi đây ăn, Vương Tuấn Duệ sủng nịnh nói. Hoàng Anh há hốc mồm. Ngồi đây thì làm sao mà ăn? Không ăn được thì tôi đốt cho em. Hoàng Anh lần nữa đơ người. Cái con người này không phải Vương Tổng mà thiên hạ đồn ghét phụ nữ lắm sao? Minh Trị từ xa thấy đại thiếu gia ôm ấp người phụ nữ ấy thì cũng vui hẳn lên. Lão đại của anh, biết yêu thương phụ nữ rồi. Và lại còn là muốn sủng đến tận trời nữa. Quả là tin tốt cho Vương gia mà. Đồ keo kiệt, Hoàng Anh lẩm bẩm mắng Vương Tuấn Duệ. Hắn nhíu đôi lông mày một cách tự nhiên. Người phụ nữ này, cư nhiên lại nói hắn keo kiệt. Chỉ là, hắn không muốn xuất hiện đồ ăn vặt trong nhà thôi mà. Tôi gọi Tụy Tâm đến đi shopping với em. Được chứ, cũng được. Hoàng Anh ủ rũ nói. Thứ cô muốn, là đồ ăn vặt, chứ không phải đi shopping à, Vương Tuấn Duệ đến công ty. Mà cô ở nhà đợi nhân vật mang tên Tụy Tâm. Khoảng 20 phút sau, nhân vật Tụy Tâm xuất hiện. Hoàng Anh nhìn cô bé, da trắng như da em bé, nhìn có vẻ tầm 19, GT, 20 tuổi, tóc hồng phấn ngang vai, ăn mặc kiểu tin, váy ngang đùi, áo phông đen, dài cao gót. Hi, chị Hoàng Anh, em là Tụy Tâm, chào em, chị là Mục Hoàng Anh. Hoàng Anh vui vẻ đáp lại, hớ, mà anh hai đâu rồi chị? Tụy Tâm ngó ngang ngó dọc không thấy hắn đâu. Đi công ty rồi em. Hoàng Anh chán nản trả lời. Ây, sao nhìn chị chán đời thế? Hai chị em mình đi shopping đi. Chị không muốn đi shopping. Chị muốn đồ ăn vặt. Anh hai em thật keo kiệt đi. Đồ ăn vặt mà cũng không cho chị ăn nữa. Hoàng Anh ấm ức. Nhân lúc Tụy Tâm ở đây, bôi xấu danh dự của hắn. Ê, anh hai keo kiệt á, đồ ăn vặt. Không phải chứ, Tụy Tâm há hốc mồm, ít ra người phụ nữ trước mặt nàng đây cũng 20 tuổi rồi đi. Lại còn lá gan to đến nỗi, đàn người hầu ngay bên cạnh mà nói anh trai nàng keo kiệt. Vương Tụy Tâm, em gái Vương Tuấn Duệ, 20 tuổi, GT, Tô Bê Cần Tinert, Cách Trương,